dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Đại Ô Long, Dương Châu Thành, Túy Hoa Lâu, người này, không biết có hẹn trước hay không? Cửa mỹ nhân nét mặt vui cười, Tê Dại thanh âm khiến người ta toàn thân đều nổi da gà. Mới đến, không có hẹn trước, chỉ là nghe người ta nói cái này Túy Hoa Lâu từ khúc êm tai. Trần Phàm nói ra, gần nhất sát nghiệt quá nhiều. Hắn muốn nghe xem khúc bồi dưỡng tình cảm. Vừa rồi tại góc đường hỏi cái người bán hàng rong. Con hàng kia lang nói cái này Túy Hoa Lâu là cái nghe hát địa phương tốt. Hắn liền đến, mỹ nhân kia che miệng cười khẽ. Xác thực, chúng ta Túy Hoa Lâu từ khúc là êm tai. Các cô nương lại sẽ. Người này không có hẹn trước cũng thành. Chỉ là không biết lần này dự định tiêu khiển bao nhiêu. Chúng ta căn cứ ngài dự tính. Cũng an bài xong cô nương hầu hạ. Trần Phàm rời đi yến gia bảo trước. Thế nhưng là hung hăng mò một bút. Kim ngân tài bảo, linh thạch pháp khí, đều cầm không ít. Hắn tùy ý lấy ra mấy cái thỏi vàng. Vứt cho cái kia hồng y mỹ nhân. Nữ tử áo đỏ mỉm cười. Tiến lên trước nhỏ giọng nói. Người này xem ra không hề giống người bình thường. Chúng ta chỗ này kỳ thật cũng có tu hành cô nương. Tìm phổ thông cô nương, vàng bạc châu báu liền có thể, muốn có tu vi cô nương hầu hạ, cũng phải tốn linh thạch. Trần Phàm nhẹ a một tiếng, nói ra, các ngươi cái này còn có tu hành tiên nhạc một đạo. Có thể, tu hành bách nghệ, có luyện khí, luyện đan, luyện trận chờ một chút, cái này tiếng nhạc tự nhiên cũng thành một đạo, có người chuyên môn tu luyện, tiên nhạc một đạo. Xem như thế đi, cái kia hồng y mỹ nhân ngẩn người, sau đó gật gật đầu, không biết người này phải chăng cần, chấm ngoặc kép, Trần Phàm vung tay lên, ba khối thượng phẩm linh thạch hiện lên ở trước mặt nàng. Hồng y mỹ nữ gặp này, liền vội vàng đem cái này ba khối thượng phẩm linh thạch cất kỹ, cười đến không đóng lại được truy, đại gia mời theo thiếp thân đến, nàng khom lưng phía trước một bên dẫn đường. Thái độ tốt đến ghê gớm. Một khối thượng phẩm linh thạch đồng giá tại 10 khối trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch đồng giá tại 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác một khối thượng phẩm linh thạch liền chờ giá tại 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Phàm vừa ra tay cũng là 300 linh thạch. Cái này đều đầy đủ mua một kiện phổ thông pháp bảo. Tiến lầu về sau, Trần Phàm cảm giác có chút không đúng. Nơi này giống như không là đơn thuần nghe hát đơn giản như vậy. Cô nương, các ngươi nơi này nghiêm túc sao? Ta chỉ là tới nghe khúc buông lòng. Hắn nói, cái kia hồng y mỹ nữ cười cười. Chúng ta nơi này tuyệt đối nghiêm túc. Nhất định sẽ làm cho đại gia ngài thể xác tinh thần buông lòng. Hài lòng, Trần Phàm gật gật đầu. Đợi chút nữa đến cái đánh đàn. Không muốn đánh đàn thì bà. Ta ưa thích nghe tiếng đàn. Ai u, không nghĩ tới đại gia hiểu công việc a. Nữ tử áo đỏ vui vẻ ra mặt. Chỗ này tốt nhất, cũng là đánh đàn nữ. Không bao lâu, cái này hồng y mỹ nhân thì dẫn Trần Phàm đến tầng cao nhất một kiện trong phòng chung. Trong phòng cách âm vô cùng tốt. Vừa tiến đến dường như toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Người này, ngày sau đó một lát, cô nương rất nhanh liền tới. Trên bàn có chút nước trà ăn nhẹ, ngài nếu là không ghét bỏ, có thể nếm thử, cái này hồng y mỹ nữ chậm rãi lui ra. Trần Phàm mắt nhìn đồ trên bàn, cái này Túy Hoa Lâu bức cách cũng không thấp, trên bàn thậm chí có linh quả. Mặc dù chỉ là bình thường nhất linh quả, giá trị không được mấy đồng tiền. Sau một lát, tiếng đập cửa vang lên, hẳn là nhạc sư tới, mời đến, Trần Phàm trả lời nói. Một cái thân mặc váy xòe, đoan trang tao nhã nữ tử đi đến. Ồ, nàng không mang cầm sao? Vẫn là nói cầm tại nhẫn chữ vật trong túi. Trần Phàm có chút hiếu kỳ. Trước mắt nữ tử này tu vi không cao, ngưng khí ba tầng cảnh. Nhưng không biết tại sao, trên mặt nàng biểu lộ có chút vi diệu. Nàng muốn lấy nụ cười đối với người, nhưng lại bày làm ra một bộ khóc mặt. Để lộ ra một tia giãy giụa cùng bất đắc dĩ. tiến đến về sau nàng liền đem môn đã khóa. Nàng không dám ngẩng đầu, thẳng chạm đất tấm, còn mời đại gia thương tiếc. Muốn trước thổi một hồi sao? Sắc mặt nàng đỏ bừng phải nói, lại trực tiếp bỏ đi quần áo. Trên thân chỉ lấy lụa mỏng một kiện. Trần Phàm ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, hiểu lầm a, ta là tới nghe hát. Kêu là cầm sư. Nữ tử này mỉm cười, ta chính là cầm sư a. Chẳng lẽ là ta quá yêu diễm sao? Chúng ta cái này, quản tao nhã phong cách gọi đánh đàn nữ, quản nóng bỏng một số gọi đàn tì bà nữ. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, nơi này không phải đứng đắn. Cái kia bán hàng rong hại ta a. Trần Phàm mặc dù là cái nam nhân bình thường, bất quá lấy hắn bây giờ địa vị cùng thực lực muốn nữ nhân, không cần tới đây phong nguyệt chi địa. Hắn đứng dậy liền muốn đi, nhưng ngay lúc này, lẳng soảng một tiếng môn trực tiếp bị đạp ra. Chỉ thấy một đám mặc lấy áo cá chuồn cao thủ tràn vào. Cẩm y vệ, hoa giải ngữ, các hạ phạm vào chơi ma tu chi tội, còn xin theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu cái kia tư thế hiên ngang nữ tử giơ cao lệnh bài, leng keng nói, đến mức nữ tử kia, lúc này liền bị cầm xuống. Trần Phàm một mặt mộng bức nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác như là đang nằm mơ. Thứ đồ gì, ta là tới nghe hát, không phải đến làm chuyện khác. Còn có, ta nha quần đều không thoát, ngươi nói ta chơi ma tu. Hoa giải ngữ nhìn về phía Trần Phàm, hừ lạnh, nàng này chính là hoan hỉ nương nương mới tìm tử đỉnh. Giờ phút này nàng một thân lụa mỏng, mặc cho ngươi hưởng dụng, ngươi dù chưa đạt được, nhưng cũng có tội, thối nam nhân, không có một cái tốt. Trần Phàm cảm giác mình không may chết rồi, làm sao đụng tới cái này việc sự tình. Các hạ chính mình đi, còn là muốn bản quan đưa ngươi bắt được mang đi. Hoa giải ngữ trầm giọng nói, từ lúc vừa tiến đến nữ nhân này thì đốt bức bách. Trần Phàm cũng không phải bùn nạn. Hừ, coi như ta thật chơi ma tu lại như thế nào. Ta còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Cuồng vọng, hoa giải ngữ mặt mày quét ngang. Lập tức xuất thủ, cầm xuống kẻ này. Ngoặc kép, vọng nguyệt lâu, Ngu Chỉ Lan đang cùng một nữ tử đối ẩm. U nhược, từ xưa đến nay hoàng quyền tranh chấp đều cực kỳ hung hiểm. Nghe sư tỷ một câu, rời đi triều đình đi, coi như không trở về Bắc Sơn kiếm tông, dạo chơi khắp nơi, cũng tốt hơn lưu tại cái kia hung hiểm chi địa. Ngu Chỉ Lan nói ra, tên kia vì u nhược nữ tử cười khổ một tiếng, lắc đầu, sư tỷ, bây giờ không phải là ta muốn đi liền có thể đi. Như ta hiện tại tư quan, dưới tay những người kia làm sao bây giờ? Bọn họ rất nhiều là ta mang lên. Tựa như là đệ tử của ta đồng dạng. Không nỡ a, Ngu Chỉ Lan không có khuyên nàng nữa. Thở dài, nếu là gặp phải khó xử, có thể tìm đến sư tỷ. Bất kể nói thế nào, ba người chúng ta đều là người một nhà. Nói lên người kia, u nhược không khỏi có chút đau thương. Đại sư huynh cái này vừa đi, đã nhanh 20 năm đi. Lại nói hắn hài tử thế nào? Nghe nói tình hình gần đây rất bị. Căn bản là không có kế thừa đại sư huynh thiên phú. Ngu Chỉ Lan nghe vậy, cười lắc đầu. Không phải vậy, tiểu tử này rất thông minh. Những năm này đều là ngụy trang, thì liền ta cũng giấu giếm tới. Thiên phú của hắn thật tốt, thậm chí so đại sư huynh còn muốn yêu nghiệt. Ta hôm qua vừa nhận được tin tức, hắn xuất sắc hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thực lực tối thiểu nhất là trúc cơ trung hậu kỳ. 20 tuổi liền trúc cơ. Không, dạng này thôi toán 16-17 tuổi thời điểm thì cũng đã đột phá. Lợi hại, lợi hại, u nhược đôi mắt đẹp vừa mở, cảm thấy chấn kinh, nhiều năm như vậy không gặp, ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn. Hiện tại dáng dấp ra sao? Ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này lớn lên so cha hắn còn muốn anh tuấn. Ngu Chỉ Lan cười nói, thật sao? U nhược cũng nở nụ cười. Đúng lúc này, chợt có một người mặc áo cá chuồn trung niên nhân bay tới ngắm trăng đình. Đại nhân, không xong, thành Bắc Tý Hoa Lâu có cái nhân vật hung ác nháo sự. Đem không ít huynh đệ đều cho bắt được. Thực lực của hắn rất mạnh, tối thiểu nhất là trúc cơ hậu kỳ. U Nhược nghe vậy, hai mắt nhíu lại, liền ta Cẩm Y vệ người cũng dám động. Thật to gan, Ngu Chỉ Lan thản nhiên nói. Hơn phân nửa là cái nào đó rời núi lịch luyện làm càn làm bậy đi. Cũng không biết tông môn là như thế nào dạy. Liền ngươi Cẩm Y vệ người cũng dám đánh. Ba người lập tức hướng Túy Hoa Lâu phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.